Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 142 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình, bấm like video để ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên bấm vào chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những cập tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Lý Giật thầm nghĩ, trộm lấy thánh khí của Đấu Thần Điện và ẩn thân tại thế giới đóng băng, căn bản là không cần nhìn cuộn ra. Ngoại trừ Tạp Lý Lộ Tư thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ trong bí đạo của Long Đạo, một kẻ máu lạnh như Tạp Lý Lộ Tư đối mặt với thi hài của những hậu nhân Dương Thị khác lại có thể có biểu hiện khác thường như vậy? Thì ra, tên này chính là hậu nhân của Dương Thị. Chẳng qua là, Lý Giật nằm mơ cũng không ngờ, tiểu quái nhân mà hắn coi thường nhất trên người lại đem thêm nhiều bí mật đi như vậy. Vậy trên đấu thần khế ước, hắn đã phong ấn một nửa đấu khí của hai đại cường giả năm đó là An Lý Sĩ và Dương Ma Thiên. Nếu có thể đạt được hai luồng đấu khí phong ấn này rồi sử dụng, thì thật ra một chuyện không biết sẽ khiến người ta phải điên cuồng đến cỡ nào. Hy vọng đây không phải là kế hoạch hoãn binh của các ngươi. Nghe được lời đề nghị của thánh nữ, Đấu Thần Điện tổng điện chủ dù sao cũng bán tín bán nghi. Nhưng sức hấp dẫn này là cực kỳ lớn, vì tìm kiếm hậu nhân Dương Thị mang theo đấu thần khế ước này, Đấu Thần Điện vượt ngàn dặm đến đây không biết đã tốn bao nhiêu tình lực. Một khi đấu thần khế ước bị hủy, công xiềng trên đầu Đấu Thần Điện coi như được giải trừ. Như vậy, sự sống chết của Dương Ma Thiên đối với Đấu Thần Điện không còn quan hệ gì. Long tộc muốn tru sát Đấu Thần Điện cầu có không được nữa là. Với khả năng của Tổng Điện Chủ, trở về thế giới đóng băng chỉ tốn thời gian 10 ngày là thật hay giả, 10 ngày sau sẽ được nghiệm ứng ngay. Thiên Ma Thánh Nữ dường cuộn ra trong tay lên, làm bộ ném về phía Tổng Điện Chủ, rồi lại không ném mà tiếp tục nói. Nếu như ta nói đúng sự thật, Đấu Thần Điện thật sự lấy được đấu thần khế ước, Tổng Điện Chủ các hạ sẽ có cách gì đảm bảo an toàn cho cả nhà mẫu nhi ta? Chuyện này đơn giản thôi. Nếu như lời Thiên Ma Thánh Nữ nói là đúng, ở bất cứ một nơi nào trên đấu thần đại lục, Đấu Thần Điện có thể cho Dương Thị hậu nhân khai thác một lãnh địa độc lập, cung cấp nhiều hưởng dụng cho các thế hệ của Dương Thị hậu nhân. Bổn điện chủ có thể thề trước mặt tất cả tinh anh của đấu thần đại lục. Nếu bổn điện chủ thất hứa, thiên hạ đều có thể cùng nhau tấn công. Đấu Thần Điện tổng điện chủ nham hiểm, nhưng trước mặt ngàn người lập lời thề, cũng không thể làm gì lật lọng được. Cho nên Thiên Ma Thánh Nữ lên tiếng. Vậy thì tốt. Sau đó ném cuộn ra về phía của hắn. Tốt rồi, chuyện này hôm nay chấm dứt tại đây. Đấu Thần Điện tạm quay về đội tuyển chờ lệnh. Mẹ con thánh nữ các ngươi có thể ở chỗ lòng tộc hoặc có thể lên thuyền, đợi bổn điện chủ đến thế giới đóng băng một chuyến, lấy được đấu thần khế ước, chúng ta liên thủ đối phó với Dương Mã Thiền thì có thể triệt để giải quyết đại họa này. Trên lòng đảo rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng bình minh. Bầu trời dường như là vân khai phụ tán. Nhưng chỉ có Lý Giật biết rõ, ánh trạng sáng này cũng chỉ kéo dài được 10 ngày, bởi vì Tạp Lý Lộ Tư đã không còn ở thế giới đóng băng. Tổng Điện Chủ vĩnh viễn không thể đạt được đấu thần khế ước. Chỉ có điều đợi đến lúc Tổng Điện Chủ rõ chuyện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đấu thần khế ước đã nằm trong tay của Lý Giật rồi. Cho dù có băm Tạp Lý Lộ Tư thành trăm mảnh, Lý Giật cũng quyết lấy đấu thần khế ước từ tay tiểu quái nhân. Lý Giật đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ cần có được năng lượng phong ấn đấu khí trong khế ước để bản thân một bước trở thành tuyệt đỉnh cường giả, vậy thì sẽ có vốn liếng để đối đầu với nhân vật như Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ. Đến lúc đó, ai sợ ai còn chưa biết. Dưới sự sắp xếp của Đấu Thần Điện, các cường giả con người bắt đầu thối lui về bờ biển. Long tộc tộc trưởng, cõi lòng đầy lo lắng nhìn vào cửa của tủ tiền chỉ động, nhưng cũng không yêu cầu Lý Giật và mẫu thần hồi vị. Thoạt nhìn thì tù thiên chi đồng đã trở lại trạng thái tĩnh lặng. Theo lão lòng phán đoán, hẳn là Dương Ma Thiên đã vùng vẫy khỏi trùng trùng sự khống chế, nhưng không có kết quả, chỉ có thể tiếp nhận sự thật tủ cấm. Ngoại trừ việc tiếp tục giữ lại lực lượng trấn thủ tù thiên chi động, Long tộc tộc trưởng cũng bắt đầu ra lệnh cho Long tộc binh sĩ trở lại cường vị của mình. Dò xét thì dò xét, nên trở về bờ biển thì cảnh giới, nên trở về luôn, nên trở về lòng động thì trở về lòng động. Liên Giật bởi vì vội vàng muốn tìm tới tạp lý Lộ Tư, đề xuất đưa thiên ma thánh nữ lưu lại tại Long Tộc để cho Long Tộc bảo vệ, còn mình thì trở về đội thuyền cùng với cường giả con người. Lấy được đấu thần khế ước rồi giật dây Long Tộc cho phép mình dựa vào thiên ma đấu khí, siêu phẩm thần binh và Long Chú đi trụ sát Dương Ma Thiên. Để đấu thần khế ước có hiệu quả, rồi tu luyện năng lượng đấu khí phong ấn trong khế ước. Đây là kế hoạch bây giờ của Lý Giật. Nếu như kế hoạch này có thể thực hiện thuận lợi, thì quá là hoàn mỹ. Lý Giật hùng hãn nghĩ trong lòng như vậy. Bản thân của hắn đang âm mưu rất tốt. Ngay lúc đám đông cường giả chậm rãi tan rã, ngọn núi đổ sộ trước tủ thiền chỉ động trở lại trạng thái tĩnh lặng, thì đột nhiên một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chuyện ngoài ý muốn này đến đột ngột như vậy, làm cho bất cứ kẻ nào, kể cả hai vị cường giả giỏi nhất, Long Tộc tộc trưởng và đấu thần điện điện chủ cũng đều không cảm ứng được một chút báo hiệu nào. Chuyện ngoài ý muốn này là tủ thiên chi động đột nhiên sụp xuống. Đúng như vậy, nó đã bị sụp xuống. Một ngọn núi đổ sộ cả mấy trăm mét so với mực nước biển. Trong nháy mắt, bỗng nhìn một cái bánh mì bị đè xuống, lộ ra một cái hố thật sâu. Hơn nữa, điều còn quỷ dị hơn là tủ thiên chi động sụp xuống, một ngọn núi sụp xuống nhưng lại không có tiếng động nào quá lớn. Hơn nữa, những vật chất cấu thành ngọn núi, đá, bùn đất và những thực vật bên ngoài thân núi, vân vân và mây mây đều rơi vào cái hố kia khi núi sụp. Dường như dưới đáy núi có một cái động tối thật to hút tất cả mọi thứ vào trong. Ngay lúc sự việc này xuất hiện trước mắt mọi người, bao gồm Long Tộc tộc trưởng và Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ cùng tất cả mọi người và Long Tộc, biểu hiện trên những khuôn mặt đó chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung: chấn động, tàn vỡ. Rất lâu sau, từ bên trong cây hố đã sụp xuống, hơn 10 thân hình cao lớn đột phá bay lên. Đó là những thủ vệ Long Tộc chịu trách nhiệm trông coi tủ thiên chỉ động. Cảm tạ trời xanh đã thiên phú cho Long Tộc thể chất mạnh mẽ. Những binh sĩ Long Tộc này không những không bị ép nát mà còn có thể đột phá chui ra. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Long Tộc tộc trưởng bị tàn vỡ vô cùng đã bay vút tới trước mặt Long Tộc tướng quân mới vừa chui đền từ lòng đất. Liền thổ lộ hỏi ngay. Một chút phong phạm của tộc trưởng cũng không còn. Ta không biết. Long Tộc tướng quân đáng thương chật vật, mặt không còn một chút lòng sắc. Lòng nhãn mở to cực đại, một bộ dạng khóc không ra nước mắt hiện lên. Sự thật là bất cứ con người hay Long Tộc nào ở đây đều hiểu một chuyện cực kỳ kinh khủng đã xảy ra. Dương Ma Thiên, phong hào đấu thần duy nhất của đấu thần đại lục, đột phá công xiềng dày đặc của tủ thiên chi động, hiền ngang xuất thế. Có điều, nói hiền ngang xuất thế dường như có chút không thỏa đáng. Vì sau khi các binh sĩ Long Tộc chui ra, cái hố sâu khổng lồ vẫn tĩnh lặng, hoàn toàn không xuất hiện cảnh tượng nào khiến cho người ta phải chú ý như việc đại ác ma xuất hiện. Từ sự kinh hãi và tan vỡ lúc đầu, giờ đã lấy được tinh thần. Long Tộc tộc trưởng đột nhiên phát ra một hơi dài toàn long ngữ. Theo trạng long ngữ này, những Long Tộc đang rút lui nhanh chóng tập kết ngay chỗ cái hố sâu, đứng thành vòng tròn, bảo vệ lấy cái hố, thân sắc cảm giác đối diện với cái hố. Còn nhân loại cường giả dưới sự chỉ đạo của đấu thần điện, với tư cách là đội quân thứ hai, vần sau lưng của Long Tộc, tất thảy đã được chuẩn bị, chỉ chờ bóng dáng đáng sợ kia xuất hiện từ cái hố thôi. Vô số đấu khí đã được xúc thế đến cực hạn, liền oanh kích xuống dưới. Trong thời khắc sinh tử này, điều đầu tiên Lý Giật nghĩ đến không giống với mọi người. Để Dương Ma Thiên đi, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Long đảo đáng chết này. Nhận được sự chú ý của mọi người đang tập trung vào cái hố, Lý Giật lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người, đến bên Thiên Ma Thánh Nữ, thấp giọng nói: "Mẫu thần, chúng ta đi thôi." Thiên Ma Thánh Nữ cũng nhanh chóng nhận ra thời cơ, hiểu ra ý định của Lý Giật, nhanh chóng lội ngược dòng người đi về phía bờ biển. Long Tộc tộc trưởng không chú ý tới Lý Giật, Đấu Thần Điện điện chủ cũng đang chỉ huy đám cường giả con người vây quanh cái hố. Nhưng điều này không có nghĩa là không ai chú ý tới hành tung của Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ. Kỳ thật trong đám cường giả này, toàn kẻ tâm toàn ý mà sắp đặt sự chú ý lên Lý Giật. Không phải ai khác chính là viện trưởng An Đức Lược sắp trở nên điên cuồng. Vị viện trưởng các hạ này, kể từ lúc ra khỏi tủ thiền chỉ động, tinh thần vẫn luôn hoảng hốt. Một bên không ngừng lặp đi lặp lại để ghi nhớ một nửa thiền mà cửu biến công pháp mà mình mới nghe được. Một bên thì ánh mắt không rời khỏi Lý Giật lên một chút. Lý Giật nhất động, thì mắt của An Đức Lược cũng động theo. Đang lúc Long Tộc cùng cường giả con người vây lấy cái hố, lầm trận đối mặt với sự xuất hiện của Dương Ma Thiên. Lý Giật, Thiên Ma Thánh Nữ, theo sau đã An Đức Lược đã ra khỏi phạm vi của tủ thiền chỉ động. Theo sau khoảng cách của hai người hơn 10 mét, Hắn đức lượng phát lực, thân hình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Dật. Lý Dật cũng cùng thiên ma thánh nữ, không phải là không cảm nhận được có người đang truy đuổi, chỉ là không có cách nào cắt đuôi thôi. Lý Dật, còn nửa bộ công pháp, giờ có thể nói ra rồi đấy. Có thể, đợi chúng ta lên thuyền rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đợi lên thuyền rồi, có thêm hai người Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý hợp giúp, vậy thì có thể nắm chắc chuyện đánh bại An Đức Lược rồi. Chớ có đùa dẫn với ta. Bây giờ những Long tộc và con người Tinh Anh đều đang ở chỗ Tù Thiên Chi Động. Các người đã an toàn rồi. An Đức Lược khôn khéo hơn người, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa như một tên gốc cơ chứ? Đã như vậy, Lý Dật dứt khoát đật bài ngửa, tiền đó làm ra vẻ huyền bí. An Đức Lược viện trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự đọc thiền mà cửu biến công pháp cho ngươi ư? Không gạt ngươi, nửa bộ công pháp trước là ta bịa ra đấy. Nghe thấy Lý Dật lật bài ngửa, sắc mặt của An Đức Lược trở nên đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lý Dật, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp kia. Dật nhi, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Thiên Ma Thánh Nữ cũng là nữ nhân, nếu không phải vậy, năm đó đã không chạy ra khỏi Thiên Ma Tông, chu du khắp đốc thần đại lục. Chỉ là giờ tuổi tác hơi lớn, tính tình thủ liễm không ít. Nếu không, thì với sự nóng nảy năm đó, thấy người khác uy hiếp bảo bối của mình, e rằng sớm đã động thủ rồi. Mẫu thần, người cho rằng chúng ta có thể đi sao? Vậy thì đánh hắn. Chữ đánh vừa ra khỏi miệng, trong tay Thiên Ma Thánh Nữ dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm ảm sắc. Nhân kiếm hợp nhất đánh về phía An Đức Lược. Đối với thực lực của mẫu thân, giờ Lý Dật đã rõ, cao hơn mình, đã đạt đến cảnh giới đấu tôn thất tình. Một đấu tôn sơ tình và một đấu tôn thất tình liên thủ, đối phó với một đấu thánh cường giả, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng hai mẫu tử lúc này chính là thời điểm của tỉnh thân. Ý chí chiến đấu cực cao, căn bản không để An Đức Lược trong mắt của mình. Thấy Thiên Ma Thánh Nữ động thủ, Lý Dật há lại ngồi nhìn. Sau một hồi ba động, phát thiên kiếm ào ào xuất hiện. Dật nhi, hảo nhi tử, đến siêu phẩm thần bình cũng có, mạnh hơn cha của con rồi. Đối mặt với khí tức chật chội của siêu phẩm thần binh, dĩ nhiên An Đức Lực đang trong trạng thái điên loạn thì không có cố kỵ, hai chân đạp mạnh thân hình bạo khởi, né phát chém của Thá Thiên Kiếm. Trong hai tay đột nhiên xuất hiện một kim cầu đấu khí rất lớn. Ba vị cường giả ra tay đều tuyệt đối đã tư thế rất tàn nhẫn, nhưng bất luận là An Đức Lực hay là Lý Dật, Thiên Ma Thánh Nữ đều ăn ý tận lực thủ liễm tình cảnh tranh đấu để tránh người khác chú ý. Nhưng điều này không có nghĩa là sự tấn công bị ảnh hưởng. Thân pháp lanh lẹ quần chiến tại một chỗ, nhanh đến tận cùng. Chỉ thấy ba đám quang ảnh đan vào nhau, liền biên bất tận. Đấu khí không ngừng bay ra phá hủy mọi thứ xung quanh. Vầng sáng nhàn nhạt, tràn đầy trở nên rực rỡ và tươi đẹp. Quần chiến như vậy không phải là điều Lý Dật mong muốn, nhưng thực lực của An Đức Lược quả thực cường đại, đủ cường đại để hạ một chiến sĩ lòng tộc bình thường. Hắn dựa vào phá thiên kiếm và sự điên thủ của mẫu thân, mặc dù nỗ lực thì cũng có thể bất phận thắng bại, nhưng chỉ là tạm thời. Một khi đấu khí hao tổn đến một mức độ nhất định, muốn giữ được thế cân bằng này thì là điều không thể rồi. Lý Dật, đừng cho là ta không đỡ giết ngươi. Cho dù ngươi không chịu nói, đợi giết chết ngươi rồi, nghiên cứu thi thể của ngươi thì ta cũng có thể đạt được thiền mà cửu biến công pháp. Ngươi là người thông minh, đối với ta mà nói chỉ là phiền toái một chút, còn đối với người khác mà nói phải trả một cái giá khá lớn bằng tính mạng. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, có lẽ người rất rõ chứ. Chính vì ta là người thông minh mới không rào thiền mà cửu biến công pháp cho ngươi. Lý Dật cười lạnh lùng. An Đức Lực viện trưởng tuyệt đối không phải không biết rằng trong thiên hạ này trừ ngươi ra thì cũng có nhiều người khác tu luyện thiền mà đấu khí. Thực sự là như vậy, nhưng ta có thể hứa không giết ngươi, phế bỏ thế giới linh hồn của ngươi là được rồi. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn hỉ nộ oán tăng, được sống cuộc sống không tranh quyền thế rồi. Bớt nói nhảm đi, ai phế bỏ ai còn rất khó nói đấy. Người mẹ vĩ đại giữa ánh sáng chói lọi phía dưới, Thiên Ma Thánh Nữ cằn bản đang trong trạng thái không sợ ai. Cho dù bây giờ đang đối mặt với một đấu thần cường giả, e rằng Thánh Nữ cũng không có chút do dự mà chủ động tấn công. Vậy thì được, ta sẽ tống tiễn mẫu tử nhà người xuống địa ngục. An Đức Lược nói xong, thủ quyết liền biến đổi, thân hình cũng chậm trễ lên, và cùng với thủ quyết thay đổi, đấu khí lượn lờ quanh thân An Đức Lược cũng biến đổi theo. Vầng sáng ngũ sắc sáng lạng banh trướng mà dựng lên, một sức mạnh quỷ dị đầy sợ hãi tràn ngập toàn bộ không gian. Đấu khí pháp tắc sao? Thiên Ma Thánh Nữ hơi sững sờ, lên tiếng kinh hô. Sự khác biệt lớn nhất giữa đấu thánh cường giả và đấu tôn cường giả là đấu thánh cường giả nắm giữ đấu khí pháp tắc của chính mình. Sức mạnh đã biến đến biến chất và có sự đột phá mới. Trong đấu khí pháp tắc của bản thân, kể cả trong thế giới và đấu thần cường giả bố kết, đấu thánh cường giả là vô địch. Lui! Ý thức được An Đức Lược có ý đồ nạp vào Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ ở trong đấu khí pháp tắc của mình. Thiên Ma Thánh Nữ thét lên một tiếng, cấp tốc lùi lại, nhưng đã quá muộn. Dưới vầng ánh sáng chiếu rọi của An Đức Lược, chính đã dưới sự khống chế đấu khí pháp tắc của hắn. Dưới sức mạnh đấu khí pháp tắc, Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ cảm nhận được tất cả đấu khí mình phát ra như mối bỏ biển, căn bản không gây nên một chút gợn sóng, vô thành vô tức biến mất trong ánh sáng ngũ sắc của đấu khí pháp tắc kia. Mà sức mạnh cường hãn vô cùng của đấu khí pháp tắc sẽ nghiền nát Lý Giật và hắn không thể kháng cự. Đấu khí phòng ngự xung quanh Thiên Ma Thánh Nữ trực tiếp đè lên thân thể. Nếu không phải đấu khí bên trong kinh mạch lưu chuyển chống lại, hai người chỉ sợ sớm đã bị xé nứt ra rồi. Đấu thánh cường giả chính là đấu thánh cường giả. Sức mạnh của đấu thánh cường giả thuộc về đấu khí pháp tắc trước mặt mình. Đấu tôn cường giả trở nên nhỏ bé bất lực. Lý Giật, đây là ngươi có cơ hội cuối cùng, là sinh hay là tử, để xem suy nghĩ của ngươi thế nào. Yên tâm, bổn thiếu gia ta trước khi chết sẽ cố gắng bạo toàn bộ kinh mạch của mình, cái gì ngươi cũng không thể đạt được đâu. Lý Giật cảm thấy đấu khí nơi đàn điền khí hải đã hoàn toàn bị khống chế, giống như đang nhanh chóng bị rút ra. Muốn ứng phó với sức mạnh ngang ngược trong đấu khí pháp tắc của An Đức Lược, hãm lại sức mạnh đấu khí pháp tắc của một đấu thánh cường giả, xem ra là điều không thể rồi. Mặc dù thực lực của Thiên Ma Thánh Nữ cao hơn Lý Giật không ít, nhưng trong nỗ lực chèo trống cũng phải hết sức mới cầm cự được. Nếu nói là bị thiệt, thì chính là Lý Giật trước giờ chưa từng thực sự lĩnh giáo qua loại đấu khí pháp tắc này của đấu thánh cường giả. Nếu có sự cảnh giác trước với tình huống này, An Đức Lược tuyệt đối không dễ gì nạp được hai người vào đấu khí pháp tắc của hắn. Trong ánh sáng cũ sắc, hai bộ mặt đấu tôn cường giả đang vặn vẹo méo mó như hai con mồi trong lưới nhện, đang phí công sức tiêu hào chính sức mạnh ít ỏi của mình, chờ đợi đến giây phút cuối bị bắt đi. Ngay lúc Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ tuyệt vọng, đột nhiên từ dưới nền đất có một trận rung động, sau đó một chuyện rất quỷ dị đã xuất hiện. Ngay lúc An Đức Lược đang lơ lửng gần mặt đất, từ dưới mặt đất một cái túi lớn bay lên, vết rạn trên túi đang nhanh chóng lớn lên giống như một cây măng khổng lồ mọc lên từ dưới mặt đất. Chỉ mấy giây sau, cây măng này bị đột phá, bất thiền bất ỷ đâm vào một phía bên trên ánh sáng ngũ sắc trong đấu khí pháp tắc của An Đức Lược. Mà hậu quả của sự va chạm này là vô địch đấu thánh cường giả An Đức Lược kêu lên một tiếng sợ hãi trong đấu khí pháp tắc của mình, bị chấn ra mấy mét. Đấu khí pháp tắc hiển nhiên cũng bị tiêu tán. Áp lực bỗng nhiên nhẹ đi, Đến Giật và Thiên Ma Thánh Nữ lại thấy có chút không hợp. Khí huyết chảy ngược, mỗi người đều phun ra một ngụm máu. Phun được ra ngụm máu này, Lý Giật cảm thấy nhẹ nhõm, sung sướng, rồi mới nhìn về phía mấy cây măng chui lên từ mặt đất kia. Nhìn thấy cây măng này, mặt Lý Giật đột nhiên trở nên trắng bệch. Quả nhiên là Dương Ma Thiên. Ít nhất là hình tượng của Dương Ma Thiên. Cơ duyên tình cờ như vậy, trong Tù Thiên Thạch Hồn, Lý Giật đã từng được bái kiến Dương Ma Thiên. Hình tượng của Dương Ma Thiên, cho dù có hóa thành tro, Lý Giật cũng có thể nhận ra. Người trước mặt khi vũ bất phàm, xem ra là một nam tử trung niên, không phải là Dương Ma Thiên thì là ai? Đương nhiên, An Đức Lược không có diễm phúc được nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục của Dương Ma Thiên trước đó. Hắn đã tính được ăn cả, ngã về không, dùng hết đấu khí chế tạo, đấu khí pháp tắc để đối phó với Lý Giật đấy. Thấy con người pha hỏng chuyện tốt của mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng có vẻ như hận tức cực điểm, mà nói, cút ngay, nếu không lão tử sẽ không khách khí gì với người. Nếu An Đức Lược còn có chút lý trí, có lẽ ý thức được người trung niên này có thể từ mặt đất trồi lên rồi có thể bay bổng và vào hắn, vậy thì thực lực người ấy lẽ nào lại thấp hơn An Đức Lược hắn cơ chứ. Đáng tiếc là An Đức Lược viện trưởng của chúng ta đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, hy vọng duy nhất của hắn hiện nay là giết chết Lý Giật, tốt nhất là giết trong nháy mắt, sau đó đem thi thể của Lý Giật về đấu thần đại lục tiến hành nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ để đạt được ước mơ tha thiết của mình là Thiên Ma Cửu Biến công pháp. Bị An Đức Lược quát lớn, Dương Ma Thiên đột nhiên thấy áy náy, thì lễ cười hì hì rồi nói, xin lỗi, ta không ngờ sẽ đụng ngài như vậy, thật ra ta không có ác ý gì đâu. Điều không ngờ chính là tình huống này, An Đức Lược không ngờ, Lý Giật cũng không ngờ tới. Đánh giá lại lần nữa, Lý Giật nhất thời rùng mình. Dương Ma Thiên trước mắt tuy vẫn là hình tượng của Dương Ma Thiên, nhưng thần thái khí chất thì là hai người. Lẽ nào đây là Dương Ba Thiên đã bị linh hồn mới khống chế? Liên Giật lập tức cảm thấy vô cùng bị thống. Nếu sau khi phá tủ ra, sẽ đại khai sát giới, thậm chí quấy động long đảo đến long trời lở đất, Liên Giật cũng sẽ không có cái cảm giác này. Nhưng Dương Ma Thiên trước mặt là một Dương Ma Thiên trong trạng thái kiềm tốn, khiến Liên Giật phát điên lên. Người rốt cuộc là ai? Thần trí của An Đức Lược như điên cuồng, rốt cuộc cũng tỉnh lại được một chút. Nhìn thấy quái nhân trước mắt, hắn trở nên cả lăm. À sao? Ngài có thể gọi ta là Thiên... À đúng, tên ta là Tiểu Thiên. Chuyện kia, ta muốn hỏi một chút, các người tại sao lại đánh nhau chứ? Đột nhiên chuyển hướng nhìn Lý Giật, cẩn thận đánh giá rồi nói. Dường như ta có quen ngươi, ngươi là Lý Giật có đúng không? Lý Giật biết rõ sau khi phục dụng thiên yêu quả, linh hồn mới ra đời, thường sẽ có tính cách trái ngược với linh hồn gốc. Nhưng không tưởng tượng được, tính cách của Tiểu Thiên này và Dương Ma Thiên khác nhau một trời một vực như vậy. Phải biết rằng Dương Ma Thiên vì tu luyện thiên ma đấu khí, đã giết không biết bao nhiêu người. Những cường giả có danh tiếng đã chết dưới tay của hắn, e rằng nếu không phải 10.000 thì là 80.000, từ đó mới có uy danh hiển hách với cái tên đại ác ma, đến cả long tộc cũng phải kính sợ cực kỳ. Lẽ nào vì Dương Ma Thiên giết quá nhiều người, không ngại giết chóc, nên linh hồn mới ôn lương vô hại như vậy? Nhưng bất kể nói thế nào, thì cũng vì Tiểu Thiên đột nhiên hiện thân mới kéo lại mạng sống cho mẫu tử Lý Giật khi đang cận kề cái chết. Trong sự vô tình lại khiến cho Tiểu Thiên trở nên có một nhân tình rất lớn. Ta chính là Lý Giật. Tiểu Thiên, người đoán không sai. Lý Giật thử nói với một cách nói chuyện bình thường. Bằng hữu, ta có thể nhờ ngươi giúp ta một chuyện được không? Giật vui được cống hiến vì ngài. Tiểu Thiên cười nhẹ. Tên đại ác nhân này, hắn muốn giết ta và mẫu thân. Tiểu Thiên, ngươi có thể giúp ta đánh lùi hắn không? Lý Giật chỉ An Đức Lược nhấn mạnh vào ba chữ đại ác nhân. Thật quá khéo. Tiểu Thiên vỗ tay một cái cười nói. Ta lựa chọn chỗ này để xuất hiện chính là vì thấy các người đang đánh nhau. Lý Giật, hay là bị đại ác? Ấy chà, lão tiên sinh, hay nghe ta nói, đánh nhau là không tốt. Có chuyện gì thì cứ nói ra là tốt nhất. Ngài chưa nghe qua câu nói này sao? Người đánh ta, ta đánh ngươi, chẳng qua là mượn người khác đánh chính mình. Hôm nay ngài giết hắn, ngày mai con hắn đến tìm người báo thù. Cứ đánh giết như vậy, cuối cùng đâu ai có lợi ích gì đâu chứ. Liên Giật càng thêm phát điên, trở nên tào nhã thì thôi không nói, còn biến thành một tên thích nói. Điều này thực sự có chút khiến cho người ta không chịu nổi. Nếu không phải bây giờ Tiểu Thiên có can hệ tới mạng sống của Lý Giật và mẫu thần, thì Lý Giật thật sự rất muốn đạp trong cục gạch vào đầu của hắn. Tiểu Thiên, ngươi nói đúng, ta thật không muốn đánh nhau với hắn, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, chính là muốn chạy cũng không chạy nổi. Tiểu Thiên thỏa mãn gật đầu quay sang An Đức Lược khuyên giải nói. Nếu Lý Giật đã nhận thức được đánh nhau là không tốt, hơn nữa cũng không muốn đánh nhau cùng ngài. Lão tiên sinh à, chỉ bằng ngài cũng phủi tay, đưa ngài nấy đi, há chẳng phải chuyện tốt hơn sao? Tốt cái đầu người ấy! An Đức Lực có vẻ bắt đầu phát điên lên, không hiểu đâu chui ra một Tiểu Thiên thích nói lý lẽ, ồn vằn tảo nhã, cào thầm mạc trắc, đây là chuyện gì chứ? Mắng chửi mặc dù tốt hơn đánh nhau một chút, nhưng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lão tiên sinh, ngài xem, người đã lớn tuổi như vậy rồi. Đúng ra, nên ở nhà an hưởng niềm vui tuổi tác cùng gia đình. Tôi gì chạy đến đây đánh nhau đến mức không chết không thổi chứ. Cầm miệng! An Đức Lực vẫn nộ quát lên, chỉ vào Lý Giật rồi nói. Trừ vì tiểu tử này giao thiên ma cửu biến công pháp ra, không thì hôm nay hắn nhất định phải chết. Nổi giận sẽ hại đến gan đấy. Lão tiên sinh, thiên ma cửu biến công pháp mà ngài nói, ấy ra, kỳ thật cũng không phải là vật gì tốt đẹp. Cứ cho là ngài có nó rồi, ta khuyên ngài tốt nhất không nên tu luyện. Loại công pháp hại người này, thật sự là luyện công rồi, sẽ biến ra hàng vạn xương cốt khổ đấy. Vì sự tu luyện của một người mà phải hại nhiều sinh mạng con người như vậy, thiền lý khó dung, thiền lý khó dùng lắm. Hiển nhiên, nếu kẻ tiếp An Đức Lực sẽ giống như là yêu tình trong đại thoại Tây Du, nên thắt cổ thì thắt cổ, nên cắt cổ thì cắt cổ. An Đức Lực không muốn mình sống mà bị nói đến chết, vì thế hắn quyết định động thủ. Nhưng mục tiêu ra tay không phải là Lý Giật, vì Lý Giật đối với hắn giờ là miếng thịt nằm trên thớt rồi. Trở ngại lớn nhất bây giờ chính là tên trùng điên cổ quái, tên gọi Tiểu Thiên kia. Thủ quyết khẽ động, ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng được xúc thế đến cực hạn xuất hiện. An Đức được thực sự không thấu hiểu người trung niên quỷ dị kia đối với đối thủ mà mình không thấu hiểu. An Đức được ra tay hiển nhiên sẽ không đường tay một chút nào. Vừa ra tay thì đã đà đấu khí pháp tắc, ý đồ muốn nhét Tiểu Thiên vào trong đấu khí pháp tắc của mình. Nhưng An Đức Lượng có nằm mơ cũng không ngờ, người mà hắn đối mặt là một phong hào đấu thần cường giả. Nếu An Đức Lượng biết mình đang khiêu chiến với một phong hào đấu thần cường giả, vì hẳn vị cường giả đảo huynh thiên hạ này, hẳn sẽ bị sự cả gan của mình hủ cho đến chết. Đấu khí ngũ sắc không chút lo lắng bao bọc lấy Tiểu Thiên. Ngay lúc An Đức Lược thúc giục đấu khí hòng xé xác kẻ trung niên không biết sống chết, không hiểu chuyện này ra, thì Tiểu Thiên lại bắt đầu đại nhại. Lão tiền sinh, ta thấy ngài tu luyện đến cảnh giới đấu thánh cường giả cũng không dễ gì. Với loại cảnh giới này của ngài, còn có chuyện gì ở đấu thần đại lục mà không làm được chứ? Vì sao cứ phải hết lần này tới lần khác gây có dễ cho một vị thiếu niên? Nếu ngài đánh ta có thể làm ngài bớt giận, ta tuyệt đối sẽ không đánh lại đâu, để mà ngài đánh như thế nào cũng được. Nhưng sau khi đánh xong thì phải hòa hảo cùng Lý Giật, thế nào? Ở trong đấu khí pháp tắc của mình mà còn có thể bình tĩnh nhàn nhã nói như vậy, An Đức Lược lúc này mới ý thức được sự việc có chút không ổn. Nhưng An Đức Lược không phải loại người gặp chút khó khăn đã thối lui, nên lại thúc giục toàn lực một lần nữa. Đấu khí hình thành một vòng xoáy có năng lượng xoay tròn trong tốc độ cao. Trong không gian thậm chí cả ánh sáng cũng chiếu vào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên quả nhiên không nuốt lời, không vận dụng đấu khí hoặc bất cứ thủ đoạn nào để chống lại sức mạnh của đấu khí pháp tắc của An Đức Lược, lại càng không có chút suy nghĩ sẽ đánh trả nào cả, mà thả theo mình mây trôi nước chảy để bị đánh. Sau khi liên tiếp phát ra mấy chục đấu khí oanh kích, An Đức Lược mới hoàn toàn tỉnh ra. Hắn bắt đầu ý thức được người trung niên quỷ dị trước mắt thực lực không phải là cao hơn hắn, mà là cao hơn hắn rất nhiều. Đối kháng với một cường giả siêu cấp như vậy, thật buồn cười, giống như một con kiến đang khiêu chiến với một con voi. Không để mình tiếp tục bị cười nhạo, An Đức được dừng tay. Tiểu Thiên, người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Người không phải người của đấu thần đại lục, tuyệt đối không phải. Lẽ nào người là cường giả ở thần chi lĩnh vực? Ở đấu thần đại lục không ai có thể chống lại mình. Rõ ràng những cường giả như Tư Y Điện Sĩ, Tứ Đại Ma Tông Tông Chủ, ẩn thế cao nhân như Băng Đảo Đảo Chủ. Những người như vậy không phải là số ít. Nhưng cho dù đã cường giả chuẩn đấu thần cấp như đấu thần điện điện chủ, cũng tuyệt đối không vui vẻ để mình nạp vào trong đấu khí pháp tắc. Một khi tiến vào đấu khí pháp tắc của mình, chính là tiến vào lãnh địa của mình. Muốn đột phá đi ra, cứ cho là thành công thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Tiểu Thiên này rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì? Hay nói cách khác, hắn tu luyện đấu kỹ đặc thù gì mà có thể chống lại được sức mạnh của đấu khí pháp tắc? Lại lịch của ta sao? Cũng không giấu gì ngươi, không phải là thần chi lĩnh vực, mà là đến từ đấu thần đại lục. Chỉ là đó là chuyện rất lâu về trước rồi, nơi ta thực sự sinh ra, nên là nơi này, lòng đạo. Nghe đến đó, An Đức Lượng hơi giật mình. An Đức Lượng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Sự chấn động vừa rồi, chẳng qua là vì tâm tình với thiên ma cửu biến pháp tắc quá mức mà thôi. Theo nghe Tiểu Thiên giới thiệu là lịch của mình, chỉ đơn giản vài câu, An Đức Lược liền liên tưởng đến việc tù thiên chỉ động bị sụp xuống. Trên đồng đảo, ngoài trừ Dương Man Thiên, không có cường giả con người nào, hoặc là chiến sĩ long tộc có thể cười nói điềm nhiên trong đấu khí pháp tắc của hắn. Điều này có nghĩa là, người khiêm tốn tào nhã trước quan này, có thể chính là vị phong hào đấu thần cường giả duy nhất của đấu thần đại lục từ thượng cổ cho tới bây giờ. Sắc mặt của An Đức Lược bắt đầu trắng ra, càng ngày càng trắng hơn, trắng đến mức dường như làn da trở nên trong suốt. Người chính là Dương Ma Thiên sao? Ta không phải Dương Ma Thiên, thật sự Dương Ma Thiên đã chết rồi, hoặc gần như là đã chết, ta là Tiểu Thiên. Đừng đùa với ta. An Đức Lực bỗng nhiên thè thé thét lên, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Thần pháp thì rất nhanh, rất phù hợp với thân phận đấu thánh cường giả của hắn. Viện trưởng An Đức Lực đáng thương, hiển nhiên không biết sự tình về thiên yêu quả, mà biểu hiện của Tiểu Thiên, tự nhiên hắn sẽ nhìn nhận là Dương Ma Thiên đang cố ý đùa giỡn với hắn. Trước mặt một phong hào đấu thần, một đấu thánh nho nhỏ như hắn, ngoài trừ việc hận bản thân không thể có tám chân để chạy thoát chết, thì có thể làm gì được nữa? Thấy bóng dáng của An Đức Lược nhanh chóng biến mất, Lý Giật bắt đầu cười, một nụ cười sung sướng từ trong nội tâm. Cứ cười đến độ không thể đứng dậy được. Chuyện có thể kết thúc như vậy, một đại ác ma vạn người đang tìm kiếm, hóa ra lại được tái sinh với thân phận một người khiêm tốn. Không biết đây có được coi là thiên ý không? Hay ông trời đang muốn đùa giỡn một chuyện quá lớn như vậy? Giật Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thiên Ma Thánh Nữ không hiểu gì hết, không nhịn được lên tiếng hỏi. Còn Tiểu Thiên mặt mũi cũng đầy nghi vấn. Lý Giật, người đang cười cái gì? Mẫu thần, đợi đến lúc thích hợp, còn sẽ nói với người. Tiểu Thiên, người có biết không, ở Tù Thiên Chi Động, đang có vô số cường giả còn người và long tộc đang chờ người xuất hiện đấy. Đương nhiên biết rõ rồi, nhưng giả hỏa đó khẳng định sẽ đánh nhau cùng ta, vậy nên ta không hiện thân ở chỗ đó, phí chút khí lực đi đến đây luôn. Vậy kế tiếp đây, Tiểu Thiên à, người định làm thế nào đây? Lý Giật dò hỏi, trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Nếu có thể đem một người tính cách ôn hòa mà thực lực trí tôn như Tiểu Thiên theo bên mình, thì thật tốt biết mấy. Mặc dù Tiểu Thiên không thể ủng hộ những chuyện xấu mình hại người, thế nhưng với tính cách của hắn hiện nay thì sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại mình. Liên Giật bây giờ xem như đã đắc tội với Đấu Thần Điện và Học viện La Lan. Còn Tứ Đại Ma Tông kia, cứ cho là không chút phiền toái đến tìm Liên Giật hắn, thì Liên Giật sớm muộn cũng đến tìm suối quẩy cho bọn họ. Ba thế lực hiền hách nhất Đấu Thần Đại Lục giờ đều coi như là kẻ thù của Liên Giật. Dưới tình hình này, có Tiểu Thiên đảm bảo hộ mệnh siêu cấp là điều rất quan trọng. Nghe thấy vấn đề của Lý Giật, Tiểu Thiên nghĩ ngợi rồi trả lời. Ta cũng không biết, cứ đi loạn như vậy, đến chỗ này chỗ kia xem một chút, thấy có người đánh nhau thì khuyên can, ta cũng không có kế hoạch lớn gì cả. Nếu không, Tiểu Thiên à, người đi cùng với chúng ta nhé. Chúng ta đang tính đi tới thần chi lĩnh vực. Nghe nói ở thần chi lĩnh vực có không ít chuyện thú vị. Chúng ta đi thử một phen, thế nào? Nơi thú vị gì chứ? Là Lý Giật biện chuyện thôi. Mục đích của Lý Giật rất rõ ràng là muốn đem Tiểu Thiên theo, làm bảo tiêu siêu cấp cho mình. Nhưng ý kiến của Lý Giật, Tiểu Thiên không cần thương lượng thì đã chối bỏ. Ta không muốn đồng hành cùng bất cứ người nào, như vậy quá phiền phức. Lão tiên sinh kia đã chạy mất rồi. Chuyện tranh chấp của các ngươi cũng đã được giải quyết. Vậy ta xin cáo từ. Chắp tay về phía của Lý Giật, ngay lúc tay của Tiểu Thiên đưa xuống, phong hào đấu thần tính tình thay đổi khác biệt, đã ở cao trên không cả trăm mét. Thần pháp màu đẻ quỷ dĩ như vậy, ngoài trừ quỷ mị, Lý Giật không dám tin con người có thể làm được. Thấy Tiểu Thiên biến mất giữa trời, Lý Giật khó nén một hồi mất tinh thần, nhưng ngược lại càng thoải mái. Một phong hào đấu thần làm bảo tiêu cho một đấu tôn cường giả, thật là không có gì là thiên lý cả. Lập tức Lý Giật cùng Thiên Ma Thánh Nữ không chút chần chừ, cấp tốc đứt về phía bờ biển. Lúc đi ngang qua chiến trường bên bờ biển, chỉ thấy có một bộ phận cường giả con người lưu thủ lại và những long tộc giả yếu đang quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Đối với việc Lý Giật đến, những người bình thường và long tộc này không hề để ý. Lý Giật đưa Thiên Ma Thánh Nữ trực tiếp đi lên chiếc thuyền có bồi sườn đỏ trên cột buồm. Đúng như Tạc Mã Lý đã nói, chiếc thuyền đã được đánh dấu này đã chuẩn bị tốt, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Khi Lý Giật và Thiên Ma Thánh Nữ lên bong thuyền, Tạc Mã Lý thật lại là không nhiều lời, mà đi trực tiếp đến vị trí thuyền trưởng của mình mà cầm lái. Một vài nhân loại con người, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì những cường giả này cũng giống như những nam sinh ở viện La Lan kia, đều là những nam nhân bị hòa mê loạn bí kỹ của anh Vũ Tình chinh phục. Đối với những nam nhân này, Lý Giật hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi hắn còn tin tưởng anh Vũ Tình. Những nam nhân này dường như trước đó đã được huấn luyện. Lúc Tạc Mã Lý đi tới vị trí thuyền trưởng, người nhổ neo thì nhổ neo, người dương buồm thì đi dương buồm. Ngoài ra còn có hai võ giả chuyên trách chặt đứt ván gỗ nối liền với thuyền khác. 10 phút, chỉ cần đúng 10 phút, chiếc thuyền hai cột buồm này liền vô thanh vô tức mà rời khỏi bờ biển. Dương buồm đi tới biển rộng mênh mông. Long đảo chết tiệt, cuối cùng cũng sắp nói lời tạm biệt với nó rồi. Liên giật nhìn thấy long đảo càng ngày càng xa, lập tức thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Bỗng nhiên thấy một chấm đen bay rất nhanh tới từ phía long đảo. Một lát sau, từ điểm đen có thể nhìn ra hình dáng chính là một con rồng. Đáng chết, là long tộc. Tạc Mã Lý chửi bới, tuyên bố mệnh lệnh của thuyền trưởng, đẩy bùm hết tốc lực tiến về phía trước. Nhưng thuyền có nhanh hơn đi nữa, thì nó có thể nhanh hơn tốc độ bay của long tộc được. Long tộc đó rất nhanh sau đó đã bay ra khoảng cách vài trăm mét để đến được chiếc thuyền hai bùm. Nhưng sau khi thấy rõ con rồng này, Lý Giật vui mừng đến mức dường như muốn nhảy dựng lên. Lùng rời đảo quá vội vàng, đã quên mất lòng sủng chi chi của mình. Không ngờ, Hoàng Kim Ấu Long này dường như cảm nhận được khí tức của chủ nhân càng ngày càng mờ nhạt, nên dựa theo luồng khí tức mà bay tới. À ha, chi chi, ta yêu người đến chết mất. Lý Giật ôm lòng sủng một cách thật chặt, thật sự rất vui mừng. mà nguyên nhân vui mừng không chỉ là từ nay về sau có thêm một bảo tiêu cường hãn, tiềm lực vô hạn, mà điều quan trọng là tu luyện lòng chi cấm chú cần lòng huyết. Lão đại, làm sao ngươi có được một lòng sủng vậy? Tạc Mạn Lý đã không còn gọi Lý Giật là đội trưởng mà gọi trực tiếp là lão đại. Nhìn Lý Giật thân mật với Chi Chi mà thấy vô cùng ngưỡng mộ. Tên hải tặc này lầm bầm nói, nếu ta cũng có được lòng sủng thì tôi biết mấy. Còn người tính tới giờ này cũng không có bất kỳ cường giả nào thuần phục được một con rồng làm long sủng của mình đâu. Lý Giật, ngươi là người đầu tiên đấy. Anh vô tình cũng thật lòng tán dương. Nhìn Lý Giật mà trong ánh mắt ngày càng có nhiều ngôi sao nhỏ. Nếu ta đem nó đến phòng đấu giá, không biết phải đưa ra giá vào bao nhiêu đây? Lý Giật đang vui trong lòng, thuận miệng vui đùa. Kỳ thần cứ cho là đem toàn bộ kim tệ của đấu thần đại lục đến trước mặt hắn, thì Lý Giật cũng tuyệt đối không mang lòng sủng của mình đi bán. Âu Long mặc dù chưa biết sử dụng ngôn ngữ của loài người, nhưng dường như có thể nghe hiểu tất cả. Nghe thấy Lý Giật nói đem nó đi bán, đột nhiên trở nên buồn bã. Hai cái lòng nhãn to lớn, lòng lành như nước, lộ vẻ khẩn cầu, càng trở nên thả thiết hơn. Một kim tệ cũng không bán. Anh Vũ Tinh mỉm cười. Không ai dám một loại sủng vật rồng cấp biệt này đâu. Ây chà, không phải rồng cấp biệt, mà bản thân là rồng. Ai mua thì người đó xui xẻo. Đồng ý với cách nói của anh Vũ Tình tiểu thư. Tăng Mã Lý lập tức phụ họa thêm. Cho nên, lão đại à, cả đời ngươi là muốn thoát khỏi Chi Chi đó, hoặc là nghĩ cách làm sao để nuôi được một con rồng đi. Theo ta được biết, lượng thức ăn của lòng tộc rất kinh người. Hơn nữa chỉ ăn lạc, không ăn tố. Lý Giật vỗ đầu Chi Chi mà an ủi. Đùa với người một chút thôi, người ngoan như vậy, ta nỡ lòng nào mà bán người đi chứ. Xem ra, dung dứt của ta từ nay về sau sẽ không đựng bất cứ thứ gì nữa, chỉ chứa thịt cho người thôi. Giật nhi, Thiên Ma Thánh Nữ nhìn Chi Chi trầm tư nói, có một lòng sủng, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không tránh khỏi khiến các cường giả khác mơ ước. Hơn nữa, nếu mang theo một con rồng xuất hiện ở đấu thần đại lục, không tránh khỏi khiến người bình thường hoảng sợ. Chúng ta nên nghĩ cách, không nên rêu rao như vậy. Cách nghĩ của mẫu thần không giống với đám đông. Tất cả những thứ bà suy nghĩ đều là vì con của mình. Lý Giật nghe xong, mặc dù rất có đạo lý, nhưng lòng sủng không phải là bị ảnh khôi đỗi, có thể che giấu đến một không gian khác. Mẫu thần có biện pháp nào không? Nếu như Thiên Ma Thánh Nữ đã có đề nghị này, chắc hẳn cũng đã có biện pháp. Rất đáng tiếc, Lý Giật đã đoán sai. Thiên Ma Thánh Nữ trả lời, to con như vậy, ta không có cách nào. Hơn nữa, nếu không có gì thay đổi, thì sau này nó sẽ lớn to hơn nữa đấy. Bây giờ Chi Chi to cao cỡ Lý Giật, nhưng cái khổ là khi nó triển khai lòng rực, thì nhìn thân hình của nó to hơn Lý Giật rất nhiều. Hơn nữa, cơ thể khỏe mạnh của Chi Chi cũng vượt xa Lý Giật, rõ ràng là về mặt thể trọng. Chi Chi cũng phải nặng hơn Lý Giật gấp 3 lần chứ không ít. Tương lai, có thể dự đoán rằng Chi Chi sẽ phát triển thành một con rồng to lớn. Đem một long sủng to lớn như vậy di chuyển trên đấu thần đại lục cũng thật sự không phải là chuyện gì vui vẻ. Ta thì nghe nói có một loại rùng giới mà không gian của nó có thể thu nạp được vật sống. Là một thủ lĩnh hải tặc, kiến thức uyên bác của Tác Mã Lý không ai sánh bằng. Nhưng có thể chứa được Chi Chi to như vậy hay không thì không biết. Hơn nữa loại rùng giới này cũng không có dễ tìm. Nghe nói, những thợ rèn tinh xảo nhất của ải dân tộc mới có thể chế tạo ra được. Chỉ cần thứ đồ đó có tồn tại, Lý Giật tin sẽ có cách lấy được. Ải nhân đảo nơi mà hải tộc đang cư trú nằm ở phía nam của đấu thần đại lục, chỉ cách nhau một eo biển rộng khoảng 10 dặm. Kỹ thuật chế tạo vũ khí áo giáp của ải dân tộc nổi tiếng khắp thiên hạ. Có thể tạo được một rùng giới có khả năng chứa vật sống thì không phải là chuyện không thể. Chuyện này Lý Giật ghi nhớ trong lòng. Chuyện này không phải có thể làm ngay được. Thầy lòng đảo đã trở thành một chấm đen nhỏ. Chuyện bức thiết nhất Lý Giật phải giải quyết bây giờ là hướng đi. Chuyện đi lại trên biển là phải dựa vào đá thủ, là thuyền trưởng chính thức của con thuyền hai buồm này. Lý Giật cần suy nghĩ kỹ bước hành động tiếp theo. Chúng ta biết kỹ thuật hàng hải của đấu thần đại lục còn chưa thuần thục, đặc biệt là hàng hải đường xa. Để xảy ra chuyện như ngày hôm nay, nguyên nhân chính là vì không có thứ đồ rất phổ biến ở thế giới kiếp trước của Lý Giật, đó chính là La Bàn. Trên biển lớn không xác định được phương hướng là một chuyện chết người. Thuần túy dựa vào kinh nghiệm của thuyền trưởng thì không thể nào tiến hành di chuyển xa một cách chính xác được. Kỳ thật hiện tại, Lý Giật khá rõ. Đấu thần đại lục, lòng đảo và thần trì lĩnh vực đều chỉ là những lục địa độc lập trên thế giới. Sở dĩ, chúng bị thần hóa là vì thiếu đi sự giao lưu giữa các đại lục này thôi. Lý Giật đến bên Tăng Mã Lý, đầu tiên hỏi một vấn đề. Người biết bây giờ chúng ta đi về hướng nào không? Theo kinh nghiệm của ta, giờ chúng ta nên đi về phía đông. Lão đại à, mục đích của chúng ta là nơi nào? Thần chi lĩnh vực. Lý Giật trả lời không cần nghĩ ngợi. Trừ thần chi lĩnh vực ra, Lý Giật nghĩ không ra nơi nào có thể chứa hắn và thiên ma thánh nữ. Sau khi đắc tội với bà đại thế lực của đấu thần đại lục, nếu ngốc nghếch không bỏ đi mà quay lại đấu thần đại lục thì có mà tự sát à? Đấu thần đại lục sớm muộn gì cũng phải về. Ở đó có phụ thân và Lý Minh mà phụ thân đã khổ tâm kinh doanh. Đương nhiên đợi đến lúc Lý Giật cảm thấy có thể trở về đấu thần đại lục rồi, thực lực của hắn cũng đạt được đến cảnh giới, có thể tung hoành khắp đấu thần đại lục. Thần chi lĩnh vực. Cuối cùng chúng ta cũng được đi đến thần chi lĩnh vực. Vô tình tiểu thư, lấy vỏ rượu ra chúc mừng một chút đi. Chúc mừng cái đầu người ấy. Anh vô tình dội một số nước lạnh vào tác mã lý. Người biết thần chi lĩnh vực ở phương hướng nào không? Hy vọng người không một lần nữa sông đến một cái đảo đầy sinh vật cường hãn nữa. Anh Vũ Tình đang ám chỉ sai lầm tiến vào lòng đảo của Tác Mã Lý. Kỳ thực nói thật lòng, đấu thần hào, đương thời khi từ thế giới đóng băng xuất phát đi thần chi lĩnh vực, không có xảy ra sự sai sót về phương hướng quá lớn. Chính vì như vậy nên mới đến nhầm lòng đảo. Bởi vì lòng đảo nằm ngay chính giữa thế giới đóng băng và thần chi lĩnh vực. Đường nhiên ta biết là phía nam, nếu chúng ta cứ tiến thẳng về phía nam thì sẽ có thể đến được thần chi lĩnh vực. Tác Mã Lý khẳng định. Ánh mắt rạng rỡ như tia chớp nhìn vào mặt biển, như thể đang tự nhủ, đợi ra khỏi đường biển này, chúng ta cùng đám đá ngầm chết tiệt này, chúng ta sẽ điều chỉnh phương hướng tiến thẳng tới thần chi lĩnh vực. Tạp Lý Lộ Tư không cần phải ẩn nấp nữa, đi ra thổi một chút gió biển đi nào. Tạp Lý Lộ Tư đáng thương, nhưng ngày này luôn bị giấu trong cơ thể của Tác Mã Lý, đã nín muốn khùng rồi. Nghe được lời nói của Tác Mã Lý, lập tức dãy dụa đi ra, rời ngay ra bong thuyền. Thế Tạp Lý Lộ Tư xuất hiện, quai miệng của Lý Giật khẽ nở một nụ cười. Bây giờ Tạp Lý Lộ Tư, trong mắt của Lý Giật chẳng những không xấu, mà lại vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều Lý Giật cũng không vội vã. Đấu thần khế ước đối với tiểu quái nhân mà nói, nhất định là thứ đồ còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Trực tiếp mở miệng nói muốn, tuyệt đối là một cách làm ngu xuẩn. Lý Giật cần một cách khiến Tạp Lý Lộ Tư chủ động đem khế ước giao ra. Còn lúc này, Lý Giật chỉ căn dặn Tác Mã Lý một câu. Nắm thật chắc phương hướng nhé. Có thể đến được thần chi lĩnh vực hay không đều trông chờ ở người cả đấy. Sau đó cùng thiên ma thanh nữ tiến vào khoang thuyền. Mấy ngày liền khẩn trương cao độ khiến cho Lý Giật cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhân lúc lòng tộc và đấu thần điện đang ngốc nghếch chờ Dương Ba Thiên hiện thân. Chính là cơ hội để mà cao chạy xa bay. Đợi đến lúc họ định thần phát hiện mình biến mất, nhất định sẽ tìm kiếm khắp thế giới. Mà với tốc độ của con thuyền hai buồng này, muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng, chỉ sợ cần phải đi đến vài ngày. Nguy hiểm còn chưa giải trừ, nhất định lúc nào cũng phải giữ được trạng thái đỉnh phong để có thể đối phó được với những sự việc bất ngờ xảy ra trong tương lai. Trách sự làm phiền của bất cứ người nào, chỉ để Long Sủng trì trì ở trước cửa hộ pháp, Liên Giật ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, bắt đầu khôi phục đấu khí bị hao tổn. Có sự trợ giúp của Thiên Cô Địa Cản Châu, sau mấy giờ, đấu khí liền tràn đầy đan điền khí hải. Lý Giật cũng không kết thúc như vậy, mà là đưa đạo tiền mà đấu khí rót vào kinh mạch, bắt đầu đợt tu luyện mới. Trong thế giới mà thực lực quyết định mọi thứ này, Lý Giật cần phải nắm được mọi thời cơ mà tiến hành tu luyện. Sau khi tu luyện lòng trì cấm chú của lòng tộc, Lý Giật cảm thấy lòng trì cấm chú dường như rất có lợi cho việc tu luyện tiền mà đấu khí. Mặc dù không thể lý giải huyền ảo trong đó, nhưng Lý Giật tin vào cảm giác của mình. Điểm này trong lời tiên đoán của Long tộc dường như cũng nhìn ra. Trong lời tiên đoán không phải cần một cường giả con người mà phải tu luyện thiên ma đấu khí đó sao? Tu luyện xong mấy cái thiên ma đấu khí chủ thiên thì Lý Giật thủ thế lại, từ từ mở mắt, không khỏi đưa ánh mắt nhìn lên trên cơ thể Long Sủng đang ngồi trước cửa khoang thuyền dường như đang hộ vệ cho hắn. Lý Giật nhất thời tâm tình bất định. Long Sủng tuy trong thế giới linh hồn lưu lại linh hồn chỉ lực của mình, mà đối với chính mình trung thành và tận tâm. Nhưng để cho hắn hiến máu, không biết khiến cho Long Sủng có phản cảm không? Thân thể lớn như vậy, hiến một chút máu cũng không có gì ảnh hưởng. Kiếp trước hắn học khoa học lý luận, không phải nói số lượng hiến máu vừa phải, có thể trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh hơn sao? Huống hồ, Lão Thiên đã để cho ta tu luyện lòng trì cấm chú, lại cho ta đầu Long Sủng này, không phải đã muốn ta thông qua trì trì để tu luyện sao? Lý Giật cố tìm đủ lý do, lúc này mới đem Chi Chi gọi đến bên người. Chi Chi, thương lượng với người một chút nha. Lý Giật ôn nhu sờ sờ đầu Hoàng Kim Ấu Long, ngữ khí gần như định đoạt. Chi Chi nghe hiểu lời Lý Giật nói, mặt tỏ vô tội nhìn qua Lý Giật, chờ đợi Lý Giật tiếp tục nói. Là như thế này Chi Chi, ta tu luyện lòng trì cấm chú của lòng tộc các ngươi. Người cũng không biết, lòng trì cấm chú tu luyện chính là thông qua luyện hóa lòng huyết trì lực để mà đề thăng. Cho nên, ý ta là, người có thể cho ta một ít lòng huyết hay không? Lý Giật nói lời uyển chuyển, nhưng sau khi Chi Chi nghe được yêu cầu này, trong mắt lập tức hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau mấy bước, không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo xèo xèo. Tự hồ đang cầu khẩn Lý Giật vậy. Nhìn thấy Long Sủng cầu khẩn, Lý Giật cũng không buông tha, vẻ mặt thuần khiết vui vẻ, nịnh nọt, càng phát huy đến cực hạn. Chi Chi này, người nếu không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ngoại trừ long huyết, lòng chỉ cấm chú cũng không có biện pháp khác để tu luyện. Ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra thỉnh cầu như vậy. Ta chỉ muốn một chút thôi, chút lòng huyết ấy đối với người không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thật sự ta cảm đoan. Chi Chi đã bị dồn đến trong góc, không cách nào lui về sau nữa. Chi Chi đáng thương, là một đầu long cao quý, giờ phút này biểu lộ bất lực. Chi Chi, Chi Chi. Long Sủng dồn dập kêu to, biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Lý Giật thăm dò Chi Chi, xem ra chính mình cưỡng chế lấy máu huyết, Chi Chi cũng không biết phản kháng. Như vậy Lý Giật an tâm, chẳng phải lấy một chút long huyết thôi sao? Lại biểu lộ u oán như thiếu nữ như vậy. Lúc này một bên tiếp tục dùng ngữ khí nịnh nọt cùng Chi Chi nói chuyện, hết sức trấn an hắn. Lý Giật tay phải lặng lẽ sờ một thanh chủy thủ, không chút khách khí đâm xuống đùi của Chi Chi. Vết thương máu tươi đỏ thẫm chảy ra, Lý Giật liền vội nắm lấy, dùng một đạo đấu khí tơ nhện đem lòng huyết bao bọc lại. Được rồi, một chút lòng huyết cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Hiến chút máu chính là quang vinh đấy. Lý Giật dùng đấu khí bao bọc lấy lòng huyết, đưa tới trước mặt Chi Chi, đắc ý cười nói. Dù sao sau này không cần dùng đến lòng huyết, cũng không thể mỗi lần đều áp bách như vậy, để cho Ấu Long quen mới tốt. Không ngờ Hoàng Kim Ấu Long nhìn thấy đấu khí bao bọc lấy lòng huyết, đột nhiên lòng nhãn mở to, toàn thân sợ run, sau đó liền té xuống. Tại sao Âu Long lại chóng mặt như vậy? Hồn mề cũng tốt. Lý Giật dễ dàng truyền tâm luyện hóa lòng huyết tù luyện. Lòng chỉ cấm chú tù luyện cũng không có ảo diệu quá lớn. Chỉ cần có đủ long huyết cung cấp, có thể không ngừng tù luyện. Trong đấu khí lòng huyết đỏ thẫm bị Lý Giật hút vào miệng của mình. Lòng huyết chỉ lực thuần khiết, lập tức như sóng lớn đi vào kinh mạch. Chỉ chỉ mặc dù là Âu Long, nhưng lòng huyết chỉ lực có thể so với bất luận long tộc trưởng thành nào. Lý Giật vội vàng thu liễm tâm thần. Theo bí pháp lòng trì cấm chú dẫn đạo cỗ lòng huyết trì lực hùng hãn không ngừng rót vào thân thể kinh mạch của mình. Nơi lòng huyết trì lực đi qua, Lý Giật cảm giác mỗi một tế bào thân thể đều hưng phấn lên, gần cốt cơ thịt, thậm chí cốt tủy kết cấu đều phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này thật lớn, làm cho Lý Giật có thể rõ ràng cảm giác được. Cứ thế dẫn đạo lòng huyết trì lực chạy khắp toàn thân, sau đó cỗ lực lượng hùng hãn chậm rãi yếu bớt, sau đó hoàn toàn biến mất. Lần này Long Chi cấm chú tu luyện mới xem như hoàn thành. Đây là Lý Giật lần thứ hai tu luyện luyện hóa lòng huyết. Sau khi tu luyện xong, Lý Giật nhảy xuống giường, cảm giác một chút thân thể của mình. Với hai lần tu luyện, Lý Giật cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm kiên cố. Bỏ đi quần áo, có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thể của mình từng khối cơ thịt, cảm giác ẩn chứa lực lượng. Lý Giật rõ ràng nhất, từ trong dùng giới lấy ra một thanh chủy thủ. Lý Giật đem chủy thủ đâm vào cánh tay của mình. Điều làm Lý Giật thỏa mãn, đó là trên cánh tay chỉ có dấu vết mờ mờ. Loại tình huống này, nếu như tận dụng đấu khí phòng cự cũng có thể thực hiện được. Nhưng không sử dụng bất luận đấu khí gì, một cơ thể cường giả cùng người khác. Phân biệt cũng không quá lớn. Có thể làm cho Lý Giật mạnh mẽ như thế, đương nhiên là lòng trì cấm chú kia rồi. Theo như lòng trì cấm chú bí pháp diễn giải, lòng lực tu luyện tới cực hạn càng gầy vững như kim thiết. Lý Giật kinh hỉ cảm thụ được thân thể biến hóa. Long Sủng Chi Chi cũng đã tỉnh lại, cảm giác chóng mặt do mất huyết dĩ nhiên là quên hết. Hắn liếc con mắt như ánh sao nhỏ nhìn Lý Giật, thần sắc không muốn rời xa. Có lòng huyết bảo khố như vậy, Lý Giật đối với tu luyện lòng trì cấm chú tiềm năng tăng lên nhiều. Lúc trước lòng đạo dự nói, trong lòng trì cấm chú cùng thiên ma cửu biến thế giới loài người đồng dạng, không biết đồng thời tu luyện hai công pháp này hậu quả sẽ là gì. Đang nghĩ ngợi, Lý Giật đột nhiên cảm thấy tiền bản đấu khí trong đan điền khí hải mơ hồ nhúc nhích. Loại tình huống này Lý Giật quá quen thuộc, nhưng mỗi lần thiên ma cửu biến trước khi đột phá đều có loại dị động. Nhưng cách lần trước đột phá đến thiên ma tứ biến, thời gian cũng không phải dài. Nếu như thiên ma cửu biến có thể nhanh đột phá tấn cấp như vậy, thì công pháp lợi hại nhất ở thế giới loài người tu luyện cũng quá dễ dàng rồi. Nhưng Lý Dật lập tức nghĩ tới lòng chỉ cấm chú, cẩn thận ngẫm lại. Lòng tộc thượng cổ bí thuật, từ hồ trong thiên ma cửu biến công pháp có kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên ma cửu biến chú ý đến hại người ích ta, thôn phệ hạt giống đấu khí của cường giả, thông qua đó để tăng lên thực lực của mình. Mà lòng chi cấm chú luyện hóa lòng huyết, huyết mạch chỉ được. Vô luận là cường giả đấu khí hạt giống hay là long tộc huyết mạch chỉ được, đều cùng cường giả bình thường, thông qua tu nạp thiên địa nguyên khí để tăng cường thực lực là khác nhau. Cho nên thiên ma cửu biến cùng lòng chi cấm chú đều là đi đường tắt. Hơn đến lòng huyết có năng lượng thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Về phần luyện hóa long huyết, đối với thiên ma đấu khí có chỗ tốt, Liên Giật cũng chỉ cảm giác được, cũng không có hứng thú thật. Nếu giả tôn giả còn ở đây, có thể giải được huyền bí, đối với tu luyện của mình càng có ích. Không có kiến thức rộng rãi của giả tôn giả, từ nay về sau, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Liên Giật cũng không có ảo não, con đường cường giả vốn chính là tựa hồ dựa vào cố gắng của mình, cười hy vọng vào người khác, vĩnh viễn cũng không thành tựu được. Có giả tôn giả thượng cổ cường giả trợ giúp chính mình vượt qua giai đoạn thực lực yếu kém, chính là một loại thiên đại cơ duyên. Đã tu luyện xong, Liên Giật lúc này mới nằm ngã xuống giường ngủ. Hai ngày sau, ngoài trừ đụng phải hai lần sóng gió không nhỏ trên biển, thì cũng không có cái gì là ngoài ý muốn. Biển rộng mênh mông, Long tộc cùng đấu thần điện là làn học viện tứ đại ma tông, muốn tìm một con thuyền nho nhỏ đi ra cũng phải là một chuyện dễ dàng gì. Mà bây giờ, vận khí tựa hồ đứng ở bên đám người Lý Giật. Thời gian trôi qua càng lâu, bị đối thủ tìm được càng khó. Mấy ngày qua, ngoài trừ ngẫu nhiên hoạt động gần cốt trên bong tàu một chút, sau đó cùng tiện nghi lão nương trò chuyện, Liên Giật cơ hồ đem toàn bộ thời gian để tu luyện thiên ma đấu khí cùng long chi cấm chú. Nhưng lòng sủng trì trì, mỗi ngày đều một lần chóng mặt dò bị đáy lòng huyết, sau đó tỉnh lại nhìn nhìn xem chủ nhân của mình. Duy nhất có một việc, Liên Giật phát hiện, ánh mắt của cô nàng Vũ Tình thầm mến chính mình, hắn là người của hai thế giới. Đối với đạo lý đối nhân xử thế vô cùng quen thuộc. Sao không có thể nhìn thấy anh Vũ Tình đối với chính mình là thật hay là giả đây? Trước kia ở thế giới đóng băng, lần đầu gặp mặt, về sau cùng nhau mạo hiểm, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, anh Vũ Tình đối với mình chỉ sợ tâm tư quá nặng rồi. Nhưng sau khi trải qua ở Long Đảo, hiển nhiên anh Vũ Tình đã có biến hóa. Nếu như được cô nàng yêu cũng không có cái gì không tốt, nhưng anh Vũ Tình tu luyện tả môn công pháp kia, làm cho Lý Giật luôn luôn có cảm giác nghẹn ở cổ họng. Một nữ nhân như vậy, cách xa xa quan hệ thỏa đáng hơn. Đối với anh Vũ Tình, hướng về phía Lý Giật thổ lộ tấm lòng, Lý Giật luôn luôn nhẹ nhàng, linh hoạt mà tránh né.